Nhìn nhìn Nguyễn Ngọc Thư, Mạnh Kỳ có cảm giác khí chất của cô càng thêm thanh lãnh, cao xa. Nghe nói Nguyễn Lão Gia Tử đã bỏ ra rất nhiều tài lực tài bồi cho cô sử dụng độ nhân cầm bất cứ lúc nào cô muốn, để tăng sự thân cận với nó, sau này thuận lợi chấp chưởng nó. Bốn người trải qua nhiệm vụ luân hồi rất nhiều lần, nên không cần phải nói lời dư thừa nào, quen thuộc đi tới bán bớt vật phẩm trên người, đổi thành thiện công, sau đó thảo luận xem nên mua vật nào để khắc chế tà ma âm quỷ chi vật. Triệu Hằng một năm nay hết sức chuyên chú vào tiêu hóa lợi ích do ngai vàng mang tới, thiện công tích lũy được không nhiều, tổng cộng chỉ có 2.500, cộng với bí bảo hồi trước đã đổi vẫn còn chưa sử dụng, nên y lựa chọn đổi thời gian một năm để tăng độ phát huy bí bảo. Y đi vào phòng, quang mang lóe ra, che mắt mọi người. Một lúc sau khi đi ra, đã là lục trọng thiên viên mãn, còn lại 100 thiện công. Nguyễn Ngọc Thư thiện công tích lũy nhiều, bèn nâng cấp cho Tê Phượng Cầm lên thành cực phẩm bảo binh, và đổi Chấn Ma Tháp thượng phẩm bảo binh. Giang Chỉ Vi đã là cao thủ tông sư, chỉ dựa chính là vào kiếm, đa số bí bảo phù triện đối với cô là hoàn toàn vô dụng. Chữa thương đan dược cũng nhiều, hơn nữa cô lại còn lấy được một phần bảo vật từ Sinh Tử Vô Thường Tông. Trong Tiên Tích Phường chỉ bán ra một phần nhỏ, trên người tổng cộng chỉ có 12.000 thiện công, dứt khoát chỉ đổi một món Chấn Ma Tháp cực phẩm bảo binh, giá trị 9.900 thiện công. Mạnh Kỳ thì vốn đã vũ trang đến tận răng, thất sát bi hiệu quả nghịch thiên, thần binh hỏa đao khắc chế tà ma âm quỷ, hoàng tuyền hài cốt đáng sợ dị thường, đại đạo chi thủ và yêu dị huyết đào quỷ dị khó lường, nguyên thủy cửu ấn đã được 6 cái, hư không nhập môn, đao kiếm hợp kích thần kỹ nhập môn, chữa thương thì đã có hắc đế nhuận vật đan. Giờ chỉ còn lại cái đầu là chưa được bảo vệ, nhưng hắn cũng lười, chẳng đổi cái gì. Tất cả thiện công đều để lại để sau này luyện chế đạo đức băng kiếm, và để làm dự phòng. Tiếng lục đạo luân hồi chi chủ từ trên cao vọng xuống, cửu u ăn mòn, thiên địa tàn phá, xuất hiện khe nứt, thi thoảng lại có tà ma chi chiều, quét ngang đại địa. Nhiệm vụ chính, phong ấn các khe hở cửu u, trả lại thiên địa yên bình. Hoàn thành phần thưởng 6.000 thiện công và một tấm luân hồi phù, thất bại trừ điểm thiện công tương ứng. Chú ý, tiểu đội đã vượt qua nhiệm vụ tử vong lần thứ 2, đã có được tên của tiểu đội là truyền thuyết, đã có được danh tiếng nhất định ở trong vũ trụ, có thể đã có người mơ thấy những chuyện cũ của các ngươi, có được linh cảm về các ngươi, lấy các ngươi làm tài liệu để viết ra thành sách. Các ngươi đã không còn là người vô danh. Sau này khi giao tiếp với người khác cần phải chú ý, để khỏi tự làm lộ mình. Mọi người ngớ ra nhìn nhau, sao còn chưa tới cảnh giới truyền thuyết mà đã có mấy phần cảm giác truyền thuyết rồi thế nhỉ? Hình ảnh thay đổi, bốn người biến mất khỏi quảng trường luân hồi. Sâu trong núi, có một cái huyệt động cực sâu, cực dài, kéo mãi xuống dưới, sâu không thấy cuối. Bên ngoài huyệt động có cường giả ngoại cảnh ngồi xếp bằng, đột nhiên hắn mở to mắt, nhìn vào trong huyệt động, thấy sương mù nhàn nhạt từ trong bay ra. Ngoại cảnh kia biến sắc, vẻ vừa đau khổ vừa phẫn nộ vừa thở dài chết lặng, bay lên trời, bay về hướng tòa thành xa xa. Hắn há miệng, kêu to suốt dọc đường bay, ma triều đột kích. Thế giới này không có thành trì hay thôn trấn nhỏ, bởi vì như thế không thể ngăn cản được ma triều, nên ai nấy chỉ tụ thành những tập thể nhỏ, tranh thủ mọi cơ hội. Điên cuồng canh tác thu hoạch, để khỏi bị chết đói. Nghe thấy báo ma triều đột kích, các nông phu đều bất chấp lương thực vẫn còn chưa chín, đều hối hả thu gặt hết. Trong họ có nam có nữ, có già có trẻ, ai cũng biểu tình chết lặng, chỉ còn bản năng sinh tồn. Trong một ngôi nhà bỏ hoang, bốn bóng người đột nhiên xuất hiện. Người cầm đầu đeo mặt nạ Tử Vi tinh chủ trong hí kịch. Bên cạnh y là Hy, Bắc Đầu Thần Quân và Tây Vương Mẫu. Bên tai vẫn còn vang vang giọng nói của lục đạo luân hồi chi chủ, phá hư kế hoạch của ma chủ truyền nhân, ma triều đột kích. Trong một tòa thành lớn, lập tức người người hành động, tràn tới các cửa hàng lương thực, vô cùng nhanh chóng và gọn ghẽ, y như đã có kinh nghiệm cả trăm lần. Mọi người đã quen sống trong nguy hiểm, ăn bữa nay lo bữa mai, ai cũng muốn khẩn cầu thần linh, tìm kiếm thể xác và tinh thần ký thác, nên trong tòa thành này có đủ mọi loại người, cực nhiều tín đồ. Giáo chủ là một thư sinh trung niên, đứng ở trước mặt các tín đồ, tay phải đặt lên ngực, nói: "Đêm qua ta nằm mơ, nhìn thấy có tứ đế cứu thế, họ đã báo trước hôm nay sẽ có ma triều, cũng sẽ hàng xuống hóa thân, sẽ hoàn toàn trừ khử ma triều." Y vốn chỉ là một thư sinh bình thường, nhưng gần đây không ngừng gặp một giấc mơ kỳ quái. Giấc mơ này rất là thần dị, có bốn người có nam có nữ mạnh mẽ vô địch, vì thế y linh quang chợt lóe, mượn thế lập giáo, gọi bốn người trong mộng là tứ đế cứu thế mê hoặc tín chúng, để thu vén tài vật. Quy 4, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 375, Tân Hỏa Chi truyền. Các tín chúng vốn đang kinh hãi và bất an, nghe vậy đều đại hỉ, vui vẻ hiện rõ lên mặt, quỳ rạp xuống đất, cao tụng danh của tứ đế, cứu thế Nguyên Hoàng Diệu Vô Thượng Đế, cứu thế Hỗn Nguyên Thượng Đế, cứu thế Huyền Dương Thượng Đế, cứu thế Phổ Tề Thượng Đế. Trên bức tường sau lưng giáo chủ có dán bốn bức tranh được vẽ tỉ mỉ, là do tự tay y vẽ, người trên cùng, áo xanh như tiên, khuôn mặt tuấn lãng, ba người bên dưới, một người là một thiếu nữ áo vàng vô cùng xinh đẹp, quanh thân quang mang lóa mắt, bắn ra bên ngoài, bên trái là một nam tử mặc áo bào hoàng đế, huyền hoàng lượn lờ, bên phải là một nữ tử thanh lãnh như trăng, tay ôm đàn cổ, đạm mạc mà không xa cách. Đợi các tín chúng tụng xong tứ đế danh hào, thư sinh giáo chủ đưa một tay lên, từ từ ép xuống. Ồn ào trong sân biến mất, lặng ngắt như tờ, chứng tỏ giáo chủ này rất có vọng trọng. Giáo chủ Hạ Vân ho nhẹ, tứ đế sắp hàng lâm, trừ khử ma triều, chính là lúc chứng tỏ sự thành kính của mọi người, là chỉ nói ngoài miệng, hay là thành tâm thành ý, thần linh nhất định sẽ nhận ra. Ma triều dễ tiêu, đau khổ khó trừ, là con người chung quy khó thoát khỏi cái chết, muốn hồn về cửu u, vĩnh sinh trầm luân, hay phụng dưỡng tứ đế, được hưởng cực lạc, chỉ một ý niệm của các người mà thôi. Giọng điệu của y tràn ngập cuồng nhiệt, nhưng trong lòng lại có chút khinh thường. Ma triều tiến đến, cái truyền thuyết tứ đế cứu thế y hư cấu ra đã sắp bị lộ mặt, không bằng thừa dịp này cố gắng vớt vát một chút, sau đó mua chuộc thủ vệ, trốn vào trong khu vực cường giả và người giàu có ở, chỗ đó lương thực sung túc, không giống ở ngoài này hôm nào mua gì cũng chỉ theo hạn ngạch. Đợi ma triều qua đi, nếu còn sống, sẽ đổi tới một thành trì khác, tiếp tục lừa gạt. Nghe giáo chủ bảo phải chứng tỏ lòng thành kính, các tín chúng đều sửng sốt nhìn nhau. Đám thuộc hạ thân tín của Hạ Vân bước ra, móc đồ trong người, chạy vội tới trước bốn bức tranh, dập đầu hò hét: "Tín chúng tạ đoan, thành kính phụng hiến, mời cứu thế Nguyên Hoàng Diệu Vô Thượng Đế." Đám thân tín còn lại đang lẫn trong đám người lập tức hô lên, hòa điệu với gã: "Mau, chúng ta nhanh đi phụng hiến, muộn sẽ bị bọn họ giành trước, không còn danh ngạch. Những người phụng hiến sau cùng nhất định là không thành tâm, sẽ chọc giận Nguyên Hoàng, sẽ bị đánh xuống 18 tầng địa ngục." Không khí trở nên điên cuồng, các tín đồ bắt đầu chen lấn nhau, moi tài sản ra. Hạ Vân nhìn mà đầy tươi cười rạng rỡ, tâm tình kích động. Đúng lúc này, một bóng người từ trên tường lướt xuống, bổ nhào vào Hạ Vân, tay phải năm ngón tay thành chảo, trước một cái đã khống chế mấy đại huyệt ở ngực Hạ Vân. Bộ đầu phá án, mọi người ngồi xuống, khỏi bị ngộ thương. Bóng người cao giọng hô, thanh âm réo rắt như suối nước róc rách. Cửa lớn bị hất ra, hơn 10 nha dịch sách thủy hỏa côn nối đuôi nhau mà vào, thuần thục phân thành hai đội, bao vây hai phía, nhốt chặt tín chúng và Hạ Vân, thuộc hạ. Nghe bảo bộ đầu phá án, các tín chúng theo bản năng đều ôm đầu ngồi xổm xuống, không một ai phản kháng. Hạ Vân nhìn bộ đầu trước mặt, là một cô nương cao gầy, mặc đầu phục màu đỏ sẫm, tầm 20 tuổi, lông mi hơi thô song không hề bớt thanh tú, một chân đứng thẳng tắp, một chân hơi co lại sẵn sàng bung ra, chỉ cần y giãy giụa, lập tức sẽ bị cô tung cước. Các ngươi muốn làm cái gì? Hạ Vân có thể phát triển ra một tà giáo từ con số 0, đương nhiên là một kẻ có can đảm, trấn tĩnh lớn tiếng quát. Bộ đầu kia nhìn quanh một vòng, sau đó đối mắt với Hạ Vân, bình thường dân chúng tín ngưỡng thần gì, đốt hương gì, khấn cái gì, chỉ cần không quá phận, ta đều mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhưng mà nay ma triều sắp xảy ra, mà ngươi lại tiếp tục truyền bá tà giáo, mê hoặc nhân tâm, cướp đoạt tài vật, phá hư sự an ổn của Bình Nhạc Thành, tâm này phải diệt. Cô nói hết sức nho nhã, khiến chính cô cũng không chịu nổi, cau mũi, hung hăng bổ sung thêm, tóm lại chính là, tiểu tử, chúng ta đã để mắt tới ngươi từ lâu rồi. Hạ Vân run lên, ngoài mạnh trong yếu nói, các ngươi cần phải nghĩ cho rõ ràng. Bổn tọa là thần sứ của cứu thế tứ đế, phụ trách chuyện các vị hàng lâm, nếu ngươi dám bắt bổn tọa, sẽ không còn có ai tới cứu thế, tới lúc đó, ma triều sẽ không biết chết bao nhiêu người. Bình Nhạc Thành này cũng không giữ được. Ngậm miệng, nữ bộ đầu biến sắc, nghiến răng nghiến lợi, ngươi nói cho bản bộ đầu nghe xem. Bao nhiêu năm nay chưa từng có cái gì gọi là thần linh cứu thế, nhân tộc chúng ta còn sống sót được đến ngày hôm nay toàn là nhờ vào các bậc tiền bối tiên hiền, dựa vào chính bản thân chúng ta. Lúc cha ta vì chống cự ma triều, chết trận ngay ở Bình Nhạc Thành, làm gì có thần linh cứu thế ở đâu. Lúc sư tổ của ta lẻn vào cửu u, muốn tìm biện pháp phá hư khe hở, chết thảm ở bên trong đó, cứu thế thần linh ở đâu. Lúc sư phụ ta ám sát đại tướng ma tộc, bị tứ phân ngũ liệt, cứu thế thần linh ở đâu. Lúc cả một nhà chín người nhà ta, cả tông môn trên dưới của ta, đều chết trận trong ma triều, xếp thành thi hải, cứu thế thần linh ở đâu. Cái đề tài này đã lại khuấy động cảm xúc của cô, khiến hai mắt cô ướt nước, nước mắt đảo quanh, sau đó thở hắt ra, giọng nói trở nên chậm rãi, vừa mỏi mệt vừa kiên định. Tóm lại, thứ giúp nhân tộc chúng ta còn có thể từng đời tân hỏa tương truyền không phải là cứu thế thần linh gì hết, mà là các bậc tiền bối không sợ hy sinh, chính là những kẻ ngẩng đầu ưỡn ngực nghênh đón ma triều chúng ta. Cả sân chìm trong im lặng, im tới mức nghe được cả tê. Nhưng cũng chính vì hy sinh quá tàn khốc, nên họ mới ký thác hy vọng của mình vào thần linh mịt mờ. Nữ bộ đầu giật phát bốn hình vẽ kia, vo lại thành một cục, xoay người bỏ đi ra cửa, phất phất tay, thanh âm khàn khàn nói, đem bọn họ đi, nhốt vào đại lao, nếu cần mồi đối phó tà ma, thì dùng ngay bọn họ. Vâng, tần bộ đầu, bọn nha dịch vốn đều kính trọng cô, lại bị những lời nói vừa rồi của cô làm chấn động tâm linh, nên làm việc càng thêm ra sức, đem Hạ Vân và thuộc hạ của y tới đại lao. Trên những vùng đất hoang vu, thi thoảng sẽ nhìn thấy những mảnh lương thực còn chưa kịp thu gặt, nhìn thấy các nông phu tay cầm vai vác đủ loại túi to bị nhỏ, đâu vào đấy chen lên những cỗ xe ngựa, ngựa kéo xe hình như có lẫn huyết thống tà ma, cơ thể bao trùm vải đen, rất là khỏe mạnh. Dù cỗ xe có chật ních người, thì vẫn bước đi như bay, xem ra đã quen với nhiều lần đối kháng với ma triều. Hai bên mỗi cỗ xe đều có binh sĩ và nhân sĩ giang hồ cưỡi ngựa đi theo bảo vệ, mắt người nào cũng sáng ngời sắc bén, khí chất bưu hãn, vừa nhìn là biết đều là loại người đã quen quanh năm giết người. Người dẫn đầu đi ở cuối cùng là một nam tử trung niên, tóc đã ngả hai màu, khóe mắt mi tâm đều là nếp nhăn. Không có cánh tay trái, tay phải xách một thanh đao dày, cất cao giọng nói, các vị hẳn đều đã rõ quy củ, trên đường tới Bình Nhạc Thành, ai bị rớt lại, sẽ không được dừng chờ, không được cứu viện, phải tự cầu phúc cho mình. Các nông phu không ai nói gì, chỉ có những đứa trẻ con là gì dầm bàn tán, nhưng đều không có ồn ào. Những người có kinh nghiệm đều hiểu vì sao có cái quy củ này. Chính là bài học sau bao nhiêu lần đổ máu tươi và mất mạng mới tổng kết ra được. Lý đầu, vì sao lại không chờ, không có cứu viện? Một tiểu tử ngạc nhiên hỏi, không hiểu vì sao lại có cái quy củ không hề có nhân tính như thế. Thủ lĩnh nhìn y, thanh âm trầm ổn đáp, mỗi một lần có ma triều, đều có những đội ngũ vì cứu viện hoặc chờ những người bị tụt lại phía sau mà bị tà ma âm quỷ đuổi theo. Từ trên xuống dưới, từ già đến trẻ, không một ai sống sót. Chờ người này một tí, cứu người kia một tí, nhìn như không nhiều, nhưng cộng hết lại có lẽ chính là giới hạn giữa sống và chết. Ngươi còn trẻ, chưa gặp phải ma triều, chưa biết được sự tàn khốc của nó. Thủ lĩnh thản nhiên nói tiếp, tiểu tử kia vẫn chưa hiểu được, mở to hai mắt nói, hiểu chứ, nhưng mà tà ma còn chưa thấy tăm hơi, cứu lấy một vài người đâu có mất bao lâu. đợi tới lúc thấy tăm hơi tà ma thì không ai còn chạy thoát được nữa. Thủ lĩnh trầm giọng nói, kéo dây cương, giục ngựa đi tới. Số lượng xe ngựa có hạn, chiếc nào cũng chật ních người. Bên trong là phụ nữ và trẻ con, bên ngoài là thanh niên trai tráng, lớp ngoài cùng là người già. Họ phải rất cố gắng vịn thật chặt mới không bị ngã ra ngoài. Đội ngũ im lặng đi tới, một lão già hai tay bắt đầu run rẩy, không còn vịn chặt được nữa, sắp sửa ngã ra khỏi xe. Ra ra, ra ra. Cháu gái của lão ở phía trong nhìn thấy cảnh ấy, vội gào lên, muốn thò tay ra kéo, khiến cả cỗ xe trở nên hỗn loạn. Nếu vẫn tiếp tục như thế, sẽ có thêm nhiều người nữa bị rớt ra khỏi xe. Lão giả mỉm cười, chủ động thả tay, ngã ra sau, thanh âm vang vọng, ni ép, cố gắng sống sót. Bịch, lão ngã xuống đất, cả người đau đớn, hơn nửa ngày không dậy được. Tiếng khóc theo xe ngựa xa dần, tiểu tử bên cạnh thủ lĩnh thấy thế, định chạy qua cứu, nhưng trước mặt đã hiện ra một thanh đao sống dày. Lý đầu, ngươi, y vừa sợ vừa giận. Thủ lĩnh lạnh lùng nhìn y, kẻ trì hoãn tiến lên, lập tức hành quyết. Ánh mắt thủ lĩnh lạnh băng, đầy sát ý, làm tiểu tử kia không còn dám làm bậy, đành để ngựa lướt qua lão già. Nhìn lão già cố gắng đứng dậy, tiếp tục bước đi, tiểu tử bi thương phẫn nộ nói, ngươi, ngươi không có nhân tính, ta phải quan tâm tới số người nhiều hơn. Thủ lĩnh đạm mạc nhìn đội ngũ đang tiến lên, bọn họ là người. Ông ấy cũng là người, tại sao lại phải hy sinh ông ấy? Chẳng lẽ tính mạng cũng có thể dựa vào số lượng để phân định hay sao? Tính mạng của nhiều người thì quan trọng hơn một người à? Tiểu tử phẫn nộ chỉ trích. Thủ lĩnh lãnh khúc trả lời, trong ma triều, chỉ cần không phải ngoại cảnh, người nhiều sẽ quan trọng hơn người ít, như vậy mới có thể kéo dài nhân tộc. Tiểu tử ngơ ngẩn, không thể tin được nhìn thủ lĩnh. Đây là một câu trả lời tàn nhẫn mất nhân tính tới mức không còn gì để nói. Y không nhịn được lại chỉ trích. Lý đầu, nếu muốn ngươi hy sinh bản thân để cứu họ, ngươi có chịu không? Thủ lĩnh bật cười, thanh âm trầm thấp. Ta đã từng làm vậy. Lần đó xe ngựa lật nghiêng, con trai độc nhất của ta bị rơi ra đầu tiên. Y cười so với khóc còn khó coi hơn. Tiểu tử ngạc nhiên nhìn y. Bên tai vang lên giọng truyền âm nhập mật của một người trong đội, lúc ấy Lý Đầu lựa chọn cho đội ngũ tiếp tục đi tới, còn mình lưu lại, kết quả gặp phải mấy tà ma, mất đi một cánh tay, con trai cũng không cứu về được. Thủ lĩnh không cười nữa, lạnh lùng kiên định nhìn về phía trước, con đường cầu sinh của nhân tộc, chỉ có thể đi tới, không thể quay đầu. Tần Xương Hoa Tần Bộ Đầu cảm xúc khuấy động, không bình tĩnh được. Trở về nhà, đóng cửa lại, ngồi phịch xuống, gào lên khóc. Xương Hoa, muội làm sao vậy? Tần Xương Liên từ trong phòng đi ra. Tần Xương Hoa vội đứng bật dậy, chùi mắt, lắp bắp, đại tỷ, tỷ, tỷ không phải đang bế quan sao? Tần gia 11 người, bây giờ chỉ còn lại một mình cô và vị đường tỷ này mà thôi. Tần Xương Liên khẽ cười, đương nhiên là xuất quan. Xuất quan. Đại tỷ, tỷ, tỷ tấn chức ngoại cảnh. Tần Xương Hoa vui sướng, thấy Tần Xương Liên gật đầu, thì reo lên hoan hô, nhảy nhót. Ngoại cảnh, tỷ là ngoại cảnh, trở thành người quan trọng của Bình Nhạc Thành rồi. Từ nhỏ đến nay, nhất là 10 năm gần đây, đại tỷ luôn là tấm gương và là niềm kiêu ngạo của cô. Tần Xương Liên trầm ổn nhìn cô kích động, nửa ngày sau mới nói, vừa rồi muội khóc cái gì? Tần Xương Hoa ngượng ngùng nói, hồi nãy bắt bọn tà giáo, bị tên đầu lĩnh làm nhớ lại chuyện trong nhà. Nói tới đây, cô mới nhớ ra, cái cục giấy vo tròn trong tay hồi nãy dùng quẹt nước mắt nước mũi xong ném ra vẫn còn nằm dưới đất. Tà giáo gì? Tần Xương Liên không chút để ý hỏi. Tần Xương Hoa khinh thường nói, cái tên đó thô tục hết sức, gọi cái gì cứu thế tứ đế, ha, là như vậy à? Cô lượng tờ giấy lên, mở ra cho đại tỷ xem. Đây là cứu thế Huyền Dương Thượng Đế, đây là cứu thế Hỗn Nguyên Thượng Đế, đây là cứu thế Phổ Tề Thượng Đế. Tần Xương Hoa đọc từng người một, lật dần tới tấm hình vẽ cuối cùng. Tần Xương Liên vẫn mỉm cười nghe, nhưng khi nhìn thấy bức tranh cuối cùng, áo xanh như tiên, khuôn mặt tuấn lãng, thanh y như tiên, khuôn mặt tuấn lãng. Tần Sương Liên sửng sốt, đồng tử kịch liệt co rút lại. Là hắn, Thương Thiên đã chết, Hoàng Thiên phải lập. Tần Sương Hoa không nhìn thấy Đường Tỷ khác thường, bĩu môi nói, đây là cứu thế Nguyên Hoàng Diệu Vô Thượng Đế. Thực ra, trực tiếp gọi Nguyên Hoàng cũng không tệ lắm. Hắn ở đâu? Hắn đang ở đâu? Tần Sương Liên nhào tới, chộp lấy tay cô, vội vàng hỏi. Tần Sương Hoa sợ tới mức ngây ra như phỗng, nhìn Đường Tỷ mặt đỏ bừng, ngơ ngác, ai ở nơi nào? Cô chưa bao giờ thấy Đường Tỷ kích động như thế, ít nhất là 10 năm nay chưa hề thấy. Chính là người trong bức họa này. Tần Sương Liên vội vàng nói. Hắn chỉ là ngụy thần do thủ lĩnh tà giáo hư cấu ra mà thôi. Tần Sương Hoa hoàn toàn không rõ Đường Tỷ nhà mình là kích động cái gì. Chẳng lẽ là đột phá tới ngoại cảnh đã làm hỏng đầu óc? Thủ lĩnh tà giáo đó đang ở đâu? Tần Sương Liên vội hỏi, mắt đã đỏ lên. Tần Sương Hoa đã hoàn toàn bị dọa, lắp bắp nói, đại lao, đại tỷ. Lời còn chưa dứt, cô đã bị đại tỷ túm lấy tay, bay vọt về phía đại lao. Tần Sương Liên vội vàng kích động khiến cô không hiểu ra sao, vô cùng ngơ ngác. Trong đại lao, Hạ Vân và mấy thuộc hạ bị nhốt trong nhà giam, nơi này âm lạnh ẩm ướt, rất là đáng sợ. Đợi bọn nha dịch rời đi, Hạ Vân suy sụp ngồi xuống, trong lòng vô cùng lo sợ. Nghe nói trong Ma Triều, các phạm nhân trong đại lao không được có đồ ăn, phải dựa vào nhau để đỡ đói. Hồi nãy bộ đầu còn nói sẽ lấy bọn y ra để làm mồi, câu tà ma vào bẫy. Y càng nghĩ càng sợ, run cầm cập không khác gì đám thuộc hạ, đứng bật dậy, túm lấy xong nhà giam, lại thật mạnh, thê lương kêu to, oan uổng a, đại nhân, tiểu oan uổng a. Ban nãy lẽ ra nên quỳ xuống xin tha, trả hết tài vật cướp được ra để được khoan hồng. Một tên thuộc hạ đi tới cạnh y, nghi hoặc hỏi, giáo chủ, sao không cầu tứ đế cứu thế, xin họ hàng xuống thần lực hỗ trợ. Tuy rằng là chi kỷ thuộc hạ, nhưng Hạ Vân vẫn dùng tín ngưỡng che mắt họ, để đảm bảo địa vị của mình. Hạ Vân nghiến răng nghiến lợi, làm gì có tứ đế cứu thế, toàn là ta bịa ra thôi. Lời còn chưa dứt, trong nhà tù sau lưng y có những đốm sáng rực lên, ánh lửa lượn lờ. Bên trong xuất hiện bốn người, người đi đầu mặc áo xanh, khuôn mặt tuấn mỹ, sau lưng là một cô gái mặc áo vàng, một người mặc trường bào minh hoàng, một cô thanh lãnh xuất trần. Chính là đám người Mạnh Kỳ vừa tới, chưa kịp dịch dung giả dạng. Đám thuộc hạ há hốc mồm, mắt trợn tròn, mở mịt nói, giáo chủ, thực sự có cứu thế tứ đế. Hạ Vân lửa giận dâng lên, ta đã bảo là ta bịa ra, có hiểu không, là ta bịa ra. Y quay đầu, căm tức nhìn đám thuộc hạ, chưa thấy cái đám nào đầu ngu như vậy, bây giờ phải nghĩ cách lợi dụng chúng để thoát ra khỏi nhà giam. Vừa xoay người, mắt y đã hoa lên, nhìn thấy bốn bóng người quen thuộc, giống y hệt như trong giấc mơ của Oai Phù Phù. Đám thuộc hạ quỳ rạp xuống, giọng run rẩy, cung nghênh cứu thế Nguyên Hoàng Diệu Vô Thượng Đế. Thật sự có. Hạ Vân hai chân mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, nhìn nam tử áo xanh đi đầu bước về phía mình, đũng quần trở nên ướt sũng, hai mắt tối sầm, suýt nữa ngất đi. Mấy người này đang làm cái quỷ gì? Mạnh Kỳ nhíu mày nhìn, bắt đầu vận chuyển nguyên tâm ấn. Đúng lúc này, có hai bóng người chạy tới, chính là Tần Sương Liên và Tần Sương Hoa. Người trong tù đều nhận ra Tần bộ đầu và tỷ tỷ bất phàm của cô, nên ngừng ồn ào, ngạc nhiên nhìn các cô. Tần Sương Liên chạy vội tới cổng nhà tù, nhìn thấy Mạnh Kỳ, không còn nghi ngờ gì nữa. Tần Sương Hoa nhìn thấy tỷ tỷ nhà mình tự nhiên quỳ xuống. Tỷ tỷ vốn chỉ lạy trời lạy đất lạy cha mẹ sư trưởng, không ngờ lại quỳ rạp xuống đất. Cô không biết mình đang ở đâu, cảnh trước mặt có phải là thật hay không. Tần Sương Liên quỳ trên mặt đất, nhớ tới phụ thân chết trận đầu tường, nhớ tới chín vong hồn của Tần gia, nhớ tới Ma Triều khủng bố, nhớ tới những anh hào khẳng khái coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hai hàng lệ chảy ra. Dập đầu với Mạnh Kỳ, tiền bối, cầu ngài hãy cứu chúng ta, hãy cứu vùng trời đất này. Thanh âm khàn khàn, tê tâm liệt phế. Quy 4, chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com. chương 376, vạn thế pháp. Tần Dương Liên giọng khàn hẳn đi vì kích động, mang theo bao nhiêu chua xót, thống khổ, bi thương và chờ mong, khiến mấy người Mạnh Kỳ còn chưa kịp hiểu tình hình đều cảm động. Giọng nói của cô gái đó mang tới cảm giác bị tra tấn không bao giờ ngừng nghỉ, là sự chết lặng do áp lực sống mà không biết đến ngày mai. Bốn người nhìn nhau, đều vô cùng nghi hoặc, hình như những người này biết mình, gọi mình là cứu thế nguyên hoàng diệu vô thượng đế, lại còn có một người gọi mình là tiền bối. Là lục đạo giở trò quỷ, hay đây chính là cái mà lục đạo đã nhắc nhở ngay trước khi đi? Tiền bối, cầu ngài hãy cứu chúng ta, hãy cứu vùng trời đất này. Tần Dương Liên không ngừng lặp lại lời khẩn cầu, Tần Dương Hoa và đám phạm nhân thì ngây ra như phỗng, Mạnh Kỳ ý niệm vừa chuyển, tiến lên trước. Thật, Tần Dương Liên ngẩng đầu, hai má đầy nước mắt, lục đạo luân hồi chi chủ rốt cuộc đại phát thiện tâm, cho luân hồi giả siêu cấp tới đây cứu thế giới của cô. Tần Dương Liên vừa mừng vừa sợ, cố gắng kiềm chế cảm xúc, nhìn quanh một vòng, nói, các vị tiền bối, nơi này không tiện nói chuyện, mời các vị đi cùng vãn bối tới nơi khác. Mấy người Mạnh Kỳ gật đầu, ngươi dẫn đường đi. Bốn người bước ra khỏi nhà tù trong khi song sắt chưa đoạn, đại khóa chưa mở, khiến đám phạm nhân nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Tần Dương Liên vội đứng dậy, kéo cô em họ vẫn còn đang ngây ngốc, vội vã dẫn đường. Lúc này, Hà Vân mới bừng tỉnh, vội túm lấy song nhà giam, khóc lóc hô to, bốn vị thượng đế cứu mạng. Tiểu nhân chính là người phát tán vinh quang của các vị, không có công lao cũng có khổ lao a. Tiểu nhân có thể ở trong mộng nhìn thấy các vị, cũng là một loại duyên phận a. Y nói năng linh ta linh tinh, chỉ cầu tứ đế cứu thế ban cho đại ân đại đức. Tần Dương Liên lúc này mới nhớ ra y là giáo chủ tà giáo, thờ phụng chính là bốn vị tiền bối này, trong lòng trở nên thấp thỏm, không biết mối quan hệ giữa hai bên là thế nào, vội nhìn Mạnh Kỳ, do dự hỏi, tiền bối, nên xử lý người đó như thế nào? Nhìn thấy trong mộng, phát tán vinh quang, Mạnh Kỳ đăm chiêu gật đầu, Hà Vân thực lực thấp, làm sao giấu giếm cái gì được qua mắt hắn? Hẳn là y biết tới bốn người là do cái mà lục đạo gọi là nổi tiếng các giới của bốn người đây. Có điều bốn người họ lần nào luân hồi cũng đều dịch dung, lần này lại dùng mặt thật ở đây, làm sao tên này nhận ra được họ? Nhìn thấy trong mộng thì hẳn cũng phải là hình tượng xuất hiện trong các nhiệm vụ luân hồi trước đó chứ. Mạnh Kỳ thản nhiên nói, y dám lấy chúng ta ra để làm lừa bịp, tâm này phải tru diệt, muốn xử thế nào cũng được. Tần Dương Liên thở phào, Hà Vân tuyệt vọng, ngã nhào xuống đất. Rất nhanh, đoàn người về tới tiểu viện Tần gia. Tần Dương Hoa đã dần bình tĩnh lại, đã đoán ra ít nhiều thân phận của bốn người này. Đại tỷ hình như biết họ, còn gọi họ là tiền bối, nên đương nhiên họ không phải là thần linh. Một khi đã như vậy, chuyện Hà Vân bảo nhìn thấy trong mộng nhất định là nói dối. Y vẽ ra được hình ảnh của bốn người giống như đúc hẳn là vì trước đó đã từng nhìn thấy họ, dùng hình ảnh họ để lập ra tà giáo hẳn không phải là ý kiến của y, mà hẳn là do bốn người này xúi dục. Nay tà giáo bị cô phá, nên bốn người mới tự thân xuất mã. Nhóm người này sợ là bụng dạ khó lường. Đại tỷ, những người này là ai? Vì sao tỷ lại cầu bọn họ? Tần Dương Hoa âm thầm truyền âm. Tần Dương Liên đáp đầy kích động. Bọn họ có lai lịch gì muội không cần biết, chỉ cần nhớ kỹ một điều, họ đều rất mạnh, không thua gì thần ma, có thể khép lại khe hở cửu u. Tới lúc đó, nơi này sẽ không còn bị nỗi khổ ma chiều, không còn phải bất đắc dĩ hy sinh. Đây chính là hy vọng ước mơ cả ngàn vạn năm nay của nhân tộc nơi này. Thực lực mạnh mẽ, không thua gì thần ma. Tần Dương Hoa biết kiến thức của mình không bằng Đường tỷ, mà bốn người này lại được Đường tỷ đánh giá cao tới như vậy. Bao nhiêu năm nay, không phải nhân tộc chưa từng có được cường giả siêu cấp, đạt tới cửu trọng thiên đỉnh phong, nhưng mà so với tà thần ác quỷ cùng giai, số lượng quá là thua kém, chỉ như muối bỏ biển, thường chỉ tỏa sáng được một thời gian, phù hộ nhân tộc một thời gian, chứ không triệt để trừ khử được mầm tai họa. Mà những nhân vật như vậy, đại tỷ còn chưa bao giờ bảo họ bằng được với thần ma. Chẳng lẽ đại tỷ chúng ảo thuật, hay bị tâm ma ảnh hưởng. Tần Sương Hoa hết hồn. Mỗi lần ma triều đều có tà ma mang thiên phú đặc dị lẩn được vào thành trì của nhân tộc, tạo ra hỗn loạn, giúp chúng phá thành. Các ngươi rốt cuộc là ai? Cô giả ngu hỏi. Bạn bè quốc tế, à, không đúng, bạn bè vũ trụ, ai ra? Mạnh Kỳ oán thầm, thực không biết phải trả lời thế nào. Hắn nghiêm túc nói, ta từ nhỏ gặp được dị nhân, được mang vào bí cảnh học võ, nay thần công đại thành, phải nên khu diệt tà ma, trả lại thiên địa yên bình. Chính vì vậy mới đến Bình Nhạc Thành. Tần Sương Hoa truy hỏi, có cảm giác cái lý do này quá là qua loa, không thể tin được. Đương nhiên, chúng ta là con người mà, là người tốt, vượt qua vũ trụ tới đây, chính là để giúp các ngươi đối kháng ma triều. Mạnh Kỳ cảm thấy câu hỏi của Tần Sương Hoa quá là mắc cười, nhưng mà cái không khí này thực không thể nào nói đùa được. Bèn thở dài nhìn Tần Sương Liên, thôi cô trả lời dùng đi. Tần Sương Liên nghe Huyền Ca biết nhà ý, nói ngay, tam muội, bốn vị tiền bối này là ta mời đến, muội về nha môn trước đi, ta có việc muốn bàn với họ. Không gọi Sương Hoa mà gọi tam muội, đây là muốn dùng tới uy nghiêm trưởng tỷ đây. Đẩy Tần Sương Hoa ra sân, ngăn cách tinh thần xem xét. Tiền bối, vãn bối từng gặp ngài ở Thiên Sư Phủ. Không còn người ngoài, Tần Sương Liên thoải mái nói. Mạnh Kỳ giật mình, cô gái này là luân hồi giả, nhìn thấy hắn ở thế giới Hắc Sơn lão yêu. Nếu ở Thiên Sư Phủ đã gặp qua mộ, vậy có nhiều chuyện không cần phải nói rõ thêm. Ngươi cho chúng ta biết tình hình hiện giờ và những nơi nào có khe hở cửu u là được. Mạnh Kỳ lời ít mà ý nhiều, cường điệu thêm, càng sớm phong bế khe hở cửu u, nhân tộc thương vong càng ít. Tần Sương Liên kích động tới mức giọng run run, kể hết tất cả những gì mình biết. Cuối cùng nói, các vị tiền bối, không biết phải xưng hô như thế nào. Bạch Hồng, Giang Chỉ Vi lấy kiếm làm tên. Triệu Hằng cười, Huyền Dương. Y chính là dùng cái tên vừa nãy nghe được người ta dùng để gọi Oai Nguyễn Ngọc Thư không để ý. Thanh Lãnh đáp, Ngô Đồng. Mạnh Kỳ nghĩ nghĩ, sắc mặt trở nên nghiêm chính. Gọi mỗ là Nguyên Hoàng là được. Hôm qua đủ loại hôm qua chết, hôm nay đủ loại hôm nay sinh. Từ nay về sau, không còn cái danh cuồng đao này nữa, mà chỉ có Nguyên Hoàng. Trên bầu trời Trường Ninh, Tề Chính Ngôn nhìn xuống tòa thành. Sau lưng y là một nam tử mặc giáp đen, cơ bắp cuồn cuộn, qua các khe của bộ giáp có những tia ma khí như những con rắn đen chui vào, trông rất kinh dị. Phương thiên địa này truyền thừa chưa tuyệt, võ đạo có khả năng tiến lên được tới pháp thân, nhưng ngàn vạn năm nay lại không trừ khử được ma triều, ngươi có biết vì sao không? Tề Chính Ngôn bỗng nhiên mở miệng, nam tử giáo đen cười nịnh nọt, cực không thích hợp với vẻ ngoài của mình, thuộc hạ không biết, xin ma chủ cho biết, ta là ma chủ truyền nhân. Không phải ma chủ, Tề Chính Ngôn bình thản nói, tuy vì ma triều, nên phương thế giới này, mỗi người đều thượng võ, bí tịch mở khiếu có ở khắp nơi, nhưng chỉ giới hạn trong các võ công bình thường, không có nhiều công pháp tốt. Đám cao tầng mới có công pháp tốt, họ chọn lựa nhân tài, truyền thụ võ đạo cao thâm, từ nhỏ đã lập cơ bản, khi gặp ma triều trở thành trụ cột cho nhân tộc, vững vàng không sợ hy sinh. Về mặt lý thuyết, đây là điều đúng đắn. Bảo đảm nó luôn nằm trong khả năng bồi dưỡng, trong giới hạn tài nguyên của họ, nhưng chính vì vậy mà số lượng cường giả ít ỏi, khi mất mạng trong ma triều thì càng thêm thiếu hụt, đương nhiên không có khả năng trưởng thành đến pháp thân. Chỉ có bỏ đi cái hạn chế đó, cho mọi người đều có cơ hội bình đẳng, như thế số lượng mới đông đảo, trải qua ma triều tẩy lễ, mới có được một lớp người qua sinh tử mà ngộ ra đại đạo, có được kỳ ngộ, chỗ được tài năng. Cái này thuộc về mâu thuẫn giữa hình thức tổ chức của nhân tộc và hoàn cảnh ma triều. Ma chủ ngài nói có lý, thuộc hạ sẽ ghi nhớ kỹ. Nam tử giáp đen móc ra một tập giấy. Tề Chính Ngôn quay đầu lại nhìn y, đó là cái gì? Phật môn có, như là ta nghe, Nho gia có, Luận Ngữ. Cho nên, thuộc hạ phải ghi nhớ kỹ từng câu nói của ma chủ ngài để sau này chỉ bảo chúng sinh. Nam tử giáp đen hết mặt lên tự hào, ma chủ, ngày sau thành văn thành thư, thì phải đặt tên là gì? Tề Chính Ngôn không đáp, lại quay đầu nhìn xuống tòa thành, cho dù có cơ duyên xảo hợp, nhân tộc có được một vị pháp thân hoặc có mấy đại tông sư, trừ diệt được ma triều, đóng được khe hở cửu u, thì... thì sau khi họ tọa hóa thì sao? Nơi này tiếp giáp với cửu u, khe hở nối liền trước sau gì cũng sẽ lại hiện. Ta muốn chỉ bảo cho họ không phải là cách thức giải quyết tạm thời, mà là cách thức để giải quyết vĩnh viễn. Nếu có mạnh sư đệ ở đây, hắn nhất định sẽ cười nhạo tên thuộc hạ này của mình, sau đó sẽ đặt cho những điều tên thuộc hạ này ghi lại một cái tên làm cho người ta không nói được lời nào, tỉ như ma chủ trích lời. Quy 4. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 377, võ đạo bảo điển. Ánh trăng trầm xuống, những con ngựa vẫn vội vã phóng đi, dù sau lưng kéo cái xe chứa đầy người, vẫn không hề có vẻ khó nhọc chút nào. Chỉ có chút huyết thống tà ma mà đã mạnh như vậy, thật sự là tà ma thì mạnh tới mức nào. Tiểu tử đã bình tĩnh lại khỏi nỗi đau lòng phải vứt bỏ đồng bạn, lẩm bẩm, không phải trước giờ y chưa từng nghe tới loài ngựa này, nhưng thường cảm thán sức mạnh và tốc độ của chúng, chứ không hề liên tưởng tới khía cạnh tà ma. Nay ma triều sắp sửa tiến đến, trong lòng y không nhịn được cứ nghĩ tới phương hướng tà ma, từ đó liên hệ tới việc khác, càng nghĩ càng thấy kinh hãi. Tà ma bình thường nhất mạnh bằng nhân tộc thất khiếu của chúng ta. Một đồng bạn để ria mép đi cạnh y khẽ hừ, sách viết về tà ma âm quỷ đầy rẫy trong thành mà ngươi không biết. Đối kháng cửu u là chuyện của cả tộc quần, thượng vị giả đương nhiên sẽ cho người viết tư liệu về tà ma tà thần, yêu cầu mỗi người đều phải biết để khi gặp phải còn biết đường mà ứng phó. Tiểu tử kia đỏ mặt, ấp úng nói, ta không có thích xem loại sách đó. Lần trước khi có ma triều, tuổi của y còn nhỏ, ấn tượng không sâu, nên không để ý lắm, tới hôm nay mới bước đầu cảm nhận được. Không cần nói nhỏ, chú ý đề phòng. Thủ lĩnh trầm giọng nói, tiểu tử mau chóng hồi thần, quay qua nhìn thủ lĩnh, nhìn gương mặt không chút cảm xúc và chỗ cánh tay cụt kia. Lúc ấy, thủ lĩnh xót xa, đau đớn và tuyệt vọng tới mức nào. Đột nhiên, từ trong bụi cỏ bên trái, một bóng đen vọt ra, cao cỡ người bình thường, nhưng không có làn da, máu thịt cứ thế lổ lộ hết ra ngoài, mạch máu màu trắng, máu màu đỏ sẫm, ở các khớp xương mọc ra gai xương, trong cái miệng há to chỉ có 6 cái răng to, vô cùng sắc nhọn. Một mùi ghê tởm xộc vào mũi, khí tức hung lệ bao phủ lấy cơ thể làm tiểu tử run rẩy cả người, cánh tay vô lực, trơ mắt nhìn hắc ảnh bắn về phía mình. Tà ma đột kích, một tiếng quát sắc nhọn, âm thanh đao kiếm ảo ạt rút ra. Đương, trường đao sống dày chém tới đầu tà ma, chém nó bay ngược ra ngoài, nhưng chỉ để lại một vết trắng nhàn nhạt, không hề làm tổn thương gì được tới nó. Tiểu tử há miệng thở phì phò vì sợ. Thủ lĩnh siết dây cương, đối diện tà ma, thanh âm trầm tĩnh nói, các ngươi đi trước đi, không còn cách Bình Nhạc Thành bao xa nữa. Lý Đầu, còn ngươi? Tiểu tử hỏi to, lời còn chưa dứt, y đã bị người khác kéo dây cương đi tới. Một giọng nói đầy bất đắc dĩ vọng tới bên tai, dựa theo quy củ, trên đường nếu gặp phải tà ma ngăn trở, đội trưởng sẽ phụ trách giải quyết. Nếu đội trưởng không đối phó được, đội phó sẽ tiếp nối. Cứ thế theo thứ tự, nhưng tuyệt đối không được làm chậm trễ đội ngũ tiến lên. Kẻ trái lệnh lập tức hành quyết. Tất cả phải lấy chuyện di chuyển làm trọng. Tiểu tử ngẩn người, quay đầu nhìn lại, thấy phía xa, con ngựa của Lý Đầu đã ngã gục, đã bị tà ma giết chết. Lý Đầu vung đao, cùng tà ma kia chiến đấu, trông thê lương và hiu quạnh làm sao, nhưng cũng vô cùng khẳng khái và kiên định. Y nghẹn ngào, nước mắt mơ hồ che mờ mắt, nghiến răng quay đầu, dục ngựa, thẳng lưng lên giống như thủ lĩnh, thả chết không cong. Mỗi một thiếu niên ngây ngô của nhân tộc đều như vậy, nhờ ma triều, nếu không phải tử vong, thì sẽ là lột xác. Đát đát đát, tiếng vó ngựa âm vang. Đội ngũ chạy thẳng về phía cái bóng đen cực lớn ở phía trước. Bình Nhạc Thành. Nhất thời pháp, vạn thế pháp. Nam tử giáp đen đi theo Tề Chính Ngôn nghi hoặc, đầy ý xin giải đáp. Tề Chính Ngôn hạ xuống, đứng trên ngọn núi, nhìn phía tòa thành xa xa. Bình thản nói, chính là một cách thức tổ chức khiến nhân tộc không ngừng sinh ra được cường giả. Những tia khí đen chui ra chui vào cơ thể nam tử giáp đen đột nhiên trở nên nhanh hẳn lên. Ma chủ, ngài là cửu u chi chủ, đứng đầu tà ma, tại sao lại cứ luôn nghĩ cho nhân tộc? Ta không phải là ma chủ. Tề Chính Ngôn lặp lại một lần nữa, ma là ở trong lòng từng sinh linh, dù là phản kháng bất công, đối kháng cường quyền, hay ân ái thù hận, tham lam căm ghét, đều là vì trong lòng có ma. Tà ma của Cửu U chỉ biết có sát lục và hủy diệt, chưa nói tới sinh linh, chỉ có thể tính là một loại hiển hóa quy luật nào đó của trời đất, giống như vũ trụ cuối cùng cũng sẽ có chỗ cuối, sinh mệnh cuối cùng sẽ tử vong, chúng nó chính là tượng trưng của tử vong và điểm cuối. Chúng nó bị thiên địa trói buộc, bị đại đạo trói buộc, vĩnh viễn ở trong cái giới hạn đó. Ta là truyền nhân ma chủ, ta không cần phải cùng chúng nó thông đồng làm bậy, mà là phải dẫn dắt chúng nó phản kháng thương thiên này, phản kháng quy điều này, phản kháng đại đạo này, từ chỉ biết sát lục, hủy diệt mà được giải thoát, nhìn thấy linh tính của bản thân, đó mới là ma, thật sự. Đôi mắt Tề Chính Ngôn một màu đen kịt, như hai ngọn lửa đen đang bốc cháy rừng rực, không kịch liệt, nhưng đủ sức hòa tan tất cả, thay trời đổi đất. Ma tướng giáp đen sau lưng y giật mình, chợt cảm thấy sự vui sướng khi giết chóc, sự thỏa mãn cả về thể xác lẫn tinh thần khi làm việc ấy của mình bao lâu nay chính là ma, cảm thấy nó bị quản chế bởi cái gì đó, không thể thoát khỏi được, như một con rối của đất trời mà thôi, rất là khó chịu. Thật lâu sau, y quỳ phục xuống, đầu cúi thấp, nguyện tùy tùng bệ hạ thay trời đổi đất, thay đổi vận mệnh của bản thân. Y lặng lẽ tự thay đổi cách xưng hô. Ngươi là ma thánh chuyển thế đầu tiên tự chủ thức tỉnh, bản thân đã có ý chí của mình, cho nên ta mới đưa ngươi theo trên người. Tề Chính Ngôn thản nhiên nói, con đường này rất nguy hiểm, thương thiên không tha, đại đạo không tha, ngươi đã nghĩ kỹ hay chưa? Ma tướng giáp đen cười ha hà, không phải là đánh lên cửu trọng thiên sao? Cũng không phải là chưa từng làm qua, chờ ta trọng luyện ma khu, sẽ lại đấu với lão thiên thối này. Tề Chính Ngôn không nói gì, chắp tay sau lưng đứng nhìn Trường Ninh Thành, khí chất thâm trầm an bình, không hề có chút bộ dáng của tà ma tí nào. Ma chủ, không biết vạn thế pháp là như thế nào? Hắc giáp ma thánh mở sổ nhỏ ra, viết lại lời dạy bảo vừa rồi của ma chủ. Tề Chính Ngôn không hề quay đầu, ánh mắt sâu thẳm. Ta được ma chủ truyền thừa, thông hiểu rất nhiều công pháp, thuộc loại có kiến thức nhiều nhất trong trời đất. Nhưng nếu chỉ đi theo con đường nhận thức và võ đạo của ông ta, không có lý niệm và ý tưởng của riêng mình, không gần sát với bản thân, thì sẽ càng đi càng khó, càng đi càng sẽ bị rơi vào lối rẽ, không hơn gì ma chủ năm đó. Nên mấy năm qua, ta đã dùng kiến thức của ma chủ, bế quan tu luyện, dung hợp võ đạo của ông ta vào cho bản thân mình, xem như cũng có chút thu hoạch. Lời còn chưa dứt, sau lưng y hiện ra pháp tướng đầu người thân rồng, trên đầu pháp tướng có một ngôi sao lấp lánh, sắc màu vàng óng ánh, trong vắt, chiếu ra vô số cảnh tượng. Ma thánh giáp đen cũng thuộc loại là có kiến thức rộng rãi, cảm nhận được ngôi sao kia tạo ra áp lực cho y, hiện giờ nó vẫn còn chưa đủ cường đại, nhưng lại mang tới cảm giác cường đại tới mức khó mà chống đỡ được. Ngôi sao này gọi là bình đẳng, không phải bình đẳng tuyệt đối, mà là cơ hội bình đẳng. Người giàu có thể dùng tài vật, người thiên tư thông minh có thể dùng thiên phú, người thường thì dựa vào cố gắng, tập trung và đê. Giọng Tề Chính Ngôn vẫn đều không hề thay đổi. Về mặt võ đạo, nó thể hiện ra dưới ba khía cạnh. Một là phân tích võ đạo, xem xét bản chất. Ta đã dùng nó phân giải 13.3756 bộ võ công, tìm ra được một ít quy luật mang tính bản chất nhất, sáng tạo ra bản võ đạo bảo điển này, đầy đủ từ đơn giản đến phức tạp. Cách thức tu luyện rất đơn giản, người bình thường chỉ cần cố gắng là có thể nhập môn, không ảnh hưởng tới việc tu luyện bất kỳ võ công gì sau này. Hơn nữa đối với việc tu luyện võ công khác cũng có nhiều giúp ích, rất thích hợp để giáo dục hàng loạt với quy mô rộng rãi. Những quy luật này trong kiến thức của ma chủ đều có, nhưng Tề Chính Ngôn muốn vận dụng nó một cách thuận buồm xuôi gió thì vẫn cần phải tự mình nghiên cứu, tự mình tổng kết. Bất quá, khi đã có tình huống để đối chiếu và tham khảo, thì đương nhiên là đơn giản đi rất nhiều. Hắc giáp ma thánh chỉ chú ý tới ngôi sao kia, song y không dám nhìn thẳng. Nếu có thời gian, ma chủ hẳn có thể ngưng ra không chỉ một ngôi sao võ đạo cho riêng mình. Y thở ra một hơi dài, nói, nhưng nếu là võ đạo thông dụng, tạo ra được nhiều cường giả, hẳn sẽ khiến có kẻ trở nên ỷ lại, từ từ trở nên đọa lạc bản thân. Dù hình thức tổ chức ban đầu có tốt tới cỡ nào, chung quy cũng sẽ có một ngày bị biến chất. Đây là đạo lý ngàn đời không thay đổi. Không tới đạo quả thì không sao thoát ra được. Chờ Tam Ma Công đại thành, sẽ để lại cho bọn họ một món vũ khí, đủ để cho bọn họ đối kháng với vũ khí của đám thượng tầng. Tề Chính Ngôn vẫn điềm nhiên, chỉ cần nhân tâm ngưng tụ, vũ khí sẽ tự hiện ra. Vũ khí đó gọi là cách. Bên trong Bình Nhạc Thành, ngoài những tuyến đường chính, phường thị các nơi đều bị đóng cửa, duy trì trật tự nghiêm khắc. Lê dân bách tính được các giang hồ nhân sĩ, bộ đầu nha dịch gom vào ở trong nhà, hướng dẫn cách tự bảo vệ nhà cửa, tuần tra đường phố, phòng ngừa bị tà ma trà trộn và phá rối. Nếu phát hiện chỉ cần phát ra tín hiệu, sẽ được cứu viện. Những điểm chính của đại trận hộ thành đều có ngoại cảnh hỗ trợ duy trì và bảo vệ. Trên tường thành cũng có rất nhiều cường giả ngoại cảnh, họ dẫn theo những nhân tài anh kiệt mở khiếu canh giữ nơi này. Phòng ngừa trường hợp đại trận bị phá, chưa kịp hồi phục, tà ma thừa dịp xông vào. Mọi thứ đều được xử lý hết sức gọn gàng ngăn nắp. Mấy người Mạnh Kỳ được Tần Sương Liên và Tần Sương Hoa dẫn tới cửa thành. Nắng sớm mỏng manh, trong bóng tối một đội xe ngựa đang ào ào chạy tới. Chính là đoàn xe của tiểu tử kia. Thấy tòa thành đã tới ngay trước mắt, mọi người đều thở phào. Song đúng lúc này, ngoại cảnh canh giữ trên tường thành nhìn thấy ở phía chân trời xa xa xuất hiện một đường vạch đen ngòm. Nó nhanh chóng biến lớn, như một dải mây đen đang càng lúc càng trải rộng, lan nhanh về phía Bình Nhạc Thành. Tà ma đột kích. Cường giả ngoại cảnh kia siết chặt nắm tay, vận nguyên lực hét to. Thủ vệ cửa thành Thương Hại nhìn đoàn xe còn cách mình hơn trăm trượng, cúi đầu đóng cửa thành lại. Có dấu vết tà ma xuất hiện là phải lập tức đóng kín cửa thành, mặc kệ người ở bên ngoài còn cách bao nhiêu gần. Nếu không tuân thủ, rất có khả năng cả tòa thành sẽ bị tà ma chiếm đóng, mấy chục vạn sinh linh trầm xuống địa ngục. Chát chát chát, tiếng xe ngựa vọng tới, người ở trong đoàn xe đều hiện ra vẻ tuyệt vọng.